bọn hắn cũng rốt cục biết ba vị trưởng lão cùng Mộ Dung Tiên âm mưu. Giờ phút này tất cả căm thù ánh mắt đều tập trung ở duy nhất đứng đấy Viên Phá trên thân. Viên Phá làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, mình đường đường địa cấp võ giả, áp đảo thế tục phía trên cao lớn tồn tại, lại bại bởi hiện đại khoa học kỹ thuật bên trong một cái nho nhỏ máy nghe trộm. Ta nhất định sẽ trở về. Hắn biết nơi này đã mất hắn đất dung thân, ngược lại không bằng lưu lại một câu ngoan thoại, cho những người này một cái vung chi không tiêu tan bóng ma. Về phần có thể hay không trở về, Viên Phá đạp phá trời cao, đột phá vận tốc âm thanh, trong đầu lại lâm vào một cái mỹ diệu trong huyễn tưởng. Hôm nay hắn sỉ nhục rời đi, tất cả mọi người vì đó khinh thường. Có lẽ nhiều năm về sau, hắn võ đạo đại thành, vương giả trở về, huyết tẩy năm đó sỉ nhục, toàn tông đều tại hắn kinh khủng phía dưới run lẩy bẩy. Khoái chăng, nghĩ đến cao trào chỗ, Viên Phá không kiêng nể gì cả địa cười như điên. Người suy nghĩ nhiều, Viên Phá chính ý dâm đến hưng khởi, bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Lập tức dùng mình, hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy Lăng Vũ nâng lên đùi phải, như là một thanh chiến phủ lăng không đánh xuống. Oanh, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Viên Phá hóa thành rơi xuống đất thiên thạch, lôi ra một đầu hỏa diễm đường hầm, ầm mang nện rơi vào dãy núi bên trong. Trong khoảnh khắc, dãy núi sụp đổ, đá vụn bay tán loạn. Mặt đất đều đang rung động. Bốn trưởng lão cầm đầu, hơn 10 người Hạo Nhiên Tông thành viên tiến về điều tra. Lập tức không rét mà run, tĩnh mịch hình người cái hố nhìn không thấy đáy. Từng đạo dữ tợn khe rãnh lan tràn ngàn mét, mạc nhện dày đặc. Đại trưởng lão đã chết đến mức không thể chết thêm. Mà lúc này, Lăng Vũ lại đứng ở Trần Hạo bên người. Thậm chí không ai trông thấy hắn là thế nào động. Phương Hải hít sâu một hơi, hướng đám người tuyên bố: Đại trưởng lão Viên Phá, nhị trưởng lão Triệu Tuyệt, tam trưởng lão Chú Ý Vinh, Mộ Dung Tiên chính là trong tông phản đồ, Thẩm tiểu thư hai vị bằng hữu tại ta tông vô tội, có ân là chúng ta, xin lỗi bọn hắn. Hắn nhất định phải để Hạo Nhiên Tông đứng đối lập trận. Lăng Vũ hai người thực lực đáng sợ, càng là Thẩm Tuyết Nhi bằng hữu, cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể cùng là địch. Lúc trước là chúng ta hiểu lầm hai vị, thật có lỗi, mời thông cảm, dù sao chúng ta không biết rõ tình hình, đương tam đại trưởng lão cùng Mộ Dung Tiên vì người một nhà. Mới một lần xem hai vị là địch, hai vị mới là người bị hại. Trước đó thái độ đối địch, có nhiều đắc tội, Hạo Nhiên Tông tất cả mọi người cũng không phải là không phải không phân người. Bọn hắn đứng tại tông môn trên lập trường, thoạt đầu một hệ liệt hành vi cũng là tình có thể hiểu. Hiện tại kinh qua bốn trưởng lão chỉ ra, trước mặt mọi người nhận lầm, trong đó tự nhiên dính đến lợi ích liên lụy, nhưng bọn hắn cùng Mộ Dung Tiên bọn người khác biệt. Quá nhiều chính phái chi tâm cũng không phải không có tác dụng. Trần Hạo có chút ngượng ngùng, sờ lấy đầu nói: Mộ Dung Tiên mấy nhân tài là kẻ cầm đầu, ta đối với các ngươi tông môn cũng không có cái gì địch ý. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, bởi vì hắn cái gì đều không thèm để ý. Hắc Châu ở đâu, cho lão phu hai người giao ra. Đúng lúc này, chân trời hai đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.